Xin chào mọi người đến từ TikTok MC Ba Tiến, chào mọi người đến từ Radio Suy Ngẫm và xin được gửi lời chào tới tất cả anh em của Radio Kinh Dị. Ngày hôm nay thì sau một vài ngày mình bận, bắt đầu tiếp tục với chương 1180 nha. Mọi người đừng thắc mắc vì sao là đợt này mình ít ra chuyện, bởi vì công việc của mình thực sự rất bận. Nếu như mà chỉ dựa vào cái nguồn thu từ kênh Radio Kinh Dị này thì chắc mình chết đói từ mấy năm trước rồi. Nên là phải nhiều khi đi ra ngoài kiếm tiền nữa mà. Chương 1180 có tín đồ. Trên đỉnh tháp tròn của thành Bạch Ngân, đi đếch đợi một hồi cũng không thấy ngài kẻ khởi đáp lại. Điều này khiến cậu ta hơi hoảng loạn, không rõ nó có ý nghĩa gì, cũng không biết nên xử lý thế nào. Ngài kẻ khờ đang ở trong trạng thái nào đó không thể đáp lại lời cầu nguyện sao? Hai hôm trước có báo với cả bọn mình, buổi tụ hội tuần này hủy bỏ. Đây chính là một dấu hiệu. Nhớ lại chuyện trước đó thì đi đếch gắng gượng kìm nén sự nôn nóng và lo lắng trong lòng. Việc này thì cũng không thể trách cậu ta sao lại có phản ứng như vậy. Bởi vì trong sách giáo khoa của thành Bạch Ngân có ghi lại tình huống tương tự. Tạo vật chủ bình thường vẫn hồi đáp lại tín đồ. Có một ngày đột nhiên không hồi đáp nữa, vứt bỏ vùng đất này. Im lặng vài giây, đi đếch đứng dậy, quay trở lại phòng chủ tịch, nói với cả Colin. Còn phải đợi thêm vài hôm. Đợi thêm. Kẻ săn ma Colin lặp lại từ mấu chốt này, lông mày hơi nhíu lại. Theo như ông ta thấy thì đây là một chuyện bất thường, giống như tượng trưng cho một diễn biến xấu vậy. Đi đếch nhịn lại hành động, gãi gáy theo bản năng, gật đầu với vẻ hơi khó khăn. Đúng vậy. Colin tóc hoa râm, nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, thong thả gật đầu. Được, cậu về đi. Trong một căn hộ hai phòng cho thuê, khu Đông Bách Lăn, Phil bọc quần áo thật dài thong thả bước quanh bếp lò ấm áp, trên mặt thì đầy vẻ nghi hoặc. Cuối cùng cô nghiêng đầu, nhìn về Húc trên ghế nói. Vì sao ngày thế giới lại còn chưa có hồi đáp vậy nhỉ? Có lẽ là đang vướng phải việc gì đấy. Húc nói ra lý do đã nghĩ xong. Có lẽ ngài kẻ khờ hiện giờ không tiện chuyển lời giúp cậu, cũng bảo tụ hội tạm thời dừng lại. Phil đăm chiêu gật đầu nói. Ngài kẻ khờ nói với cả chúng ta buổi tụ hội tuần sau tạm dừng. Việc này rất đột ngột. Trong tuần mới đưa ra quyết định, liệu có phải liên quan đến chuyện của George Ba không? Liên tưởng đến những gì mà ngài kẻ khờ và thế giới từ trước truy tra, Húc ồm một tiếng rồi đáp. Rất có khả năng. Trong một thành bang tĩnh mịch, vùng đất bị thần vứt bỏ, Ermon mặc áo choàng màu đen cổ điển của ma pháp sư dẫn theo Klein tiến vào một giáo đường coi như còn nguyên vẹn. Cột đá trong này đã nghiêng ngả, gãy đổ mấy cái. Cỏ hoang thì có ngọn màu đỏ thẫm mọc ra từ những khe nứt, quấn quanh từng phù chú phắc điêu loài chim. Klein thì xách theo đèn lồng bằng da, nhìn quanh một vòng, xác nhận cư dân của thành bang này cũng không phải đã chết sạch, vẫn còn vài người sống sót. Không biết họ thông qua cách thức gì chuyển hóa thành quái vật sống trong bóng tối sâu thẳm, né tránh ánh sáng mờ nhạt ở những nơi tầm mắt không thể chạm đến quanh giáo đường, định tập kích hai người Klein và Ermon trông có vẻ như là giống nhân loại. Sở dĩ Klein có thể xác định đám quái vật này vốn là cư dân trong thành bang này là vì dây linh thể của chúng xuất hiện sự nhiễu sóng nhất định, hoặc xám trắng, hoặc vặn vẹo, hoặc một phần dính liền, hoàn toàn khác với cả quái vật nơi khác, có cảm giác giống với cả những bộ thi hài trong quan tài đá kia hơn. Không biết gặp phải tuyệt vọng và sụp đổ đến mức nào mới khiến những nhân loại còn ở lại đây chọn lựa con đường này. Có lẽ nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất định chính là mỗi ngày đều không nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa, tình hình xung quanh thì ngày càng tệ đi. Klein nhưng có điều cảm khái, mượn việc này để điều chỉnh tâm trạng của mình. Bản thân của anh thì cũng đang gặp phải cảnh ngộ hy vọng cứ lần lượt lóe lên rồi lại dập tắt. Ermon đeo kính độc nhãn, đi ở sát bên ánh đèn lồng, bước thẳng một mạch đến chỗ sâu nhất trong tòa giáo đường. Sau khi Klein đi tới gần, thấy nơi đó có một cánh cửa phủ một lớp ánh sáng trắng nhạt. Thành bang này thực ra chia là hai phần sáng tối. Họ dùng một năng lực nào đó của con đường học đồ giấu một phần đi, buộc phải thông qua một cánh cửa đặc biệt mới có thể tiến vào đó. Ormond giơ ngón tay chỉ vào phía trước. Năng lực bí pháp sư sao? Clay như có điều hiểu ra, gật đầu, ý bảo mình đại khái đã biết được chuyện gì xảy ra. Ormond lại nói tiếp. Phía sau cửa chính là mặt tối của thành bang này, mà ta có thể lợi dụng nó, nối liền với cả khu vực tương tự ở xa hơn, trực tiếp đi đến đó, rút ngắn hành trình của chúng ta. Không hổ là hóa thân của lỗ hổng. Clay nhìn tay của Ormond đặt lên cánh cửa do ánh sáng trắng nhạt tạo thành. Ánh sáng kia thì bắt đầu xuất hiện gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, ngày càng dữ dội. Đúng lúc này thì một con quái vật đang trốn sâu trong bóng tối, rình xem tình hình của giáo đường bỗng run lên, biến thành bí ngẫu của Clay. Từ 23 giây trước thì Clay đã hoàn thành bước đầu khống chế đối với nó rồi, và tăng thêm sự ảnh hưởng, nhưng mà vẫn chờ đến tận giờ mới hoàn toàn chuyển hóa. Ngay sau đó thì Clay và bí ngẫu nọ đồng thời giơ tay ra, nhân lúc Ormond thay đổi hướng đi cánh cửa kia, mỗi bên lấy ra một thứ. Trong tay Clay là vương miện mặt trăng đỏ thấm, có hình như trăng tròn, khảm đá quý đỏ tươi. Trong tay của bí ngẫu lại là chìa khóa vạn năng, màu đồng thau, có hình dáng và cấu tạo phong cách cổ xưa. Hai thứ này tổ hợp lại có thể khiến người ta nghe thấy tiếng cầu cứu của ngài Gate. Nói cách khác, có thể khiến sức mạnh của ngài Gate thấm thấu vào thế giới hiện thực một cách hữu hạn. Mà người kiểm soát tất cả cánh cửa này là một trong những sự tồn tại không muốn nhìn thấy Ormond trở thành sai lầm, khống chế nguyên bản nhất. Clay không hy vọng xa vời, ngài Gate trong trạng thái bị phong ấn có thể làm hại được tới Ormond. Chỉ hy vọng có thể mượn việc này để quấy nhiễu vị thiên sứ thời gian kia, tạo ra kẽ hở đủ để mình chuẩn bị cho việc khác. Đương nhiên, nếu ngài Gate có thể khiến cánh cửa kia xuất hiện dị biến, mở rộng hoặc làm vặn vẹo lỗ hổng mà Ormond chế tạo ra, ảnh hưởng đến vị vua thiên sứ con đường kẻ ăn trộm này, truyền tống hắn đi thật xa, thì Clay chắc chắn sẽ thành tâm thành ý cảm ơn ngài Gate trong vòng một tuần. Qua những lần thử nghiệm trước, Clay nhận thức được khuyết điểm lớn nhất của mình hiện giờ ở chỗ nào. Không phải là danh sách kém một tầng, chênh lệch về bản chất trong cấp bậc, mà là mất đi thế chủ động, không thể nào chuẩn bị tốt được. Mỗi lần vừa bắt đầu chuẩn bị thì đã bị Ormond cắt ngang hoặc phá hỏng. Đối với cả một ma thuật sư có thâm niên mà nói, buổi biểu diễn không được chuẩn bị thường chính là đại từ chỉ sự thất bại. Nếu có thể để Clay chuẩn bị trước, yên lặng triệu hồi ra hình chiếu của ngài Akkot, Renetti Tincoli và rắn vận mệnh Will Anstein từ lỗ hổng lịch sử, thì đối diện với cả phân thân danh sách 2 của Ormond, dù không thể giải quyết được, cũng có thể tạo ra được cơ hội để trốn thoát. Lúc này thì vương miện mặt trăng đỏ thấm lặng lẽ tỏa ra hào quang, và chìa khóa vạn năng có hình dáng và cấu tạo phong cách cổ xưa gào thét bay đến cánh cửa ánh sáng kia. Ánh sáng trắng nhạt tạo thành cánh cửa hơi vặn vẹo một chút, nuốt chửng hai vật phẩm kia, chuyển sang màu đỏ rực, sụp xuống thành một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy này hệt như không nhìn thấy đáy vậy, giống một con mắt khổng lồ. Ormond đang định xoay người thì bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, xuất hiện sự ngưng trệ giây lát, dường như nghe được tiếng gọi của bạn cũ. Nhưng mọi thứ bất thường này đã chớp mắt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Ánh mắt của Ormond chuyển về phía Clay. Ngay sau đó thì anh bị mất đi khoảng 6 loại năng lực phi phạm, bao gồm kiểm soát dân linh thể, triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, người giấy thế thân, thao túng, hô hấp dưới nước và mềm hóa xương cốt. Đương nhiên, bí ngẫu mất đi 6 loại năng lực phi phạm này cũng không ảnh hưởng đến các thao tác tiếp theo của Clay. Sự ngưng trệ trong chớp mắt vừa rồi đã đủ để Clay kịp thời trao đổi vị trí với cả bí ngẫu. Anh đã đi sâu vào chỗ sâu trong bóng tối bên ngoài giáo đường. Quái vật có hình dáng dị dạng ở xung quanh đồng loạt run lên trở thành bí ngẫu của anh. Đối với cả loại mục tiêu còn chưa đến danh sách năm này, Clay bí ngẫu hóa chúng cũng chỉ mất 2-3 giây. Mà lúc anh triệu hồi vương miện mặt trăng đỏ thấm đã bắt đầu thao tác cùng loại rồi. Klein vừa hưởng thụ bóng tối một cách thoải mái, định chuyển hóa sang trạng thái bí ẩn hoặc là tự sát thành công. Vừa cùng đám bí ngẫu đồng loạt giơ tay, nắm vào sương mù trong lịch sử, đan thành nhau. Lúc này thì anh chia bí ngẫu làm ba tổ, lần lượt triệu hồi ra Renetti Tiencoli, ngài Arcot và rắn vận mệnh Will Einstein. Tránh giống lần trước, khó khăn lắm mới thành công, lại bị Ermon đánh cắp mất ý tưởng. Chưa biết chừng anh còn có thể giữ lại vài bí ngẫu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ermon không thể nào một lần đánh cắp được nhiều hình ảnh trong lỗ hổng của lịch sử như vậy. Điểm này còn phải chờ Klein xác nhận đã. Bản thân của Klein thì thu tay lại, nhưng mà không bắt được gì. Nhóm bí ngẫu triệu hồi rắn vận mệnh thất bại toàn bộ. Nhóm học giả cổ đại triệu hồi quan chức chính tử vong và Renetti đã có hai bí ngẫu xuất hiện tình huống cánh tay chợt chịu xuống. Klein vui vẻ trong lòng, đột nhiên cảm thấy lần thử nghiệm này chưa chắc là không thể chuyển thành hành động trốn thoát chân chính. Đúng lúc này thì trên chiếc kính độc nhãn của Ermon, một vầng hào quang mãnh liệt tỏa ra. Tất cả hành lang, thậm chí là thung lũng, đồi núi, cánh đồng mênh mông xung quanh đều bị ánh mặt trời thuần tĩnh, nóng rực bao phủ. Sau khi ban ngày cáo biệt nơi này mấy ngàn năm, lại một lần nữa quay lại. Ermon đã phóng ra ban ngày đánh cắp được ở di tích thần chiến. Trong ban ngày này thì Klein không những có cảm giác thân thể sắp hòa tan, mà bên tai còn vang vọng lời vô nghĩa điên cuồng quen thuộc, giống như từng cây kim thép đang cắm vào mỗi một con trùng linh hồn vậy. Điều này khiến cho đầu óc của anh bị nỗi đau đớn dữ dội chiếm cứ. Các bí ngẫu sắp triệu hồi thành công cũng theo đó thất bại. Ban ngày của di tích thần chiến ẩn chứa lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật. Các loại quái dị vốn đang ở lần trốn bóng tối, cũng chính là số ít nhân loại còn sống sót trong thành bang này, dường như nhất thời tìm lại được lý trí, kinh ngạc nhìn ban ngày, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Sau đó thì bọn họ điên cuồng xông về phía đầu nguồn của ban ngày, người nọ nối tiếp người kia, tan rã thành tro bụi. Trong doanh trại của trấn Hạ Ngọ, thành Bạch Ngân, cách xa nơi này, các thủ vệ trên hàng rào lần lượt phát hiện ra phía chân trời bắc và phía đông xuất hiện hào quang của tia chớp khác nhau, giống cảnh tượng mặt trời sắp mọc lên từ trong truyền thuyết vậy. Cảnh tượng đó chỉ duy trì trong vài giây rồi tan rã thành mảnh nhỏ, chân trời lấy lại màu tối đen. Klein vừa mới hồi phục khỏi lời vô nghĩa kia, liền thấy Ermon đội mũ mềm chóp nhọn đứng trước mặt mình. Vị thiên sứ thời gian này vuốt nhẹ chiếc kính độc nhãn mỉm cười nói, làm khá tốt đấy. Chương 1181, đếm ngược thời gian. Làm tốt đấy, nghe thấy câu khen ngợi của Ermon, Klein nặn ra nụ cười, lịch sự đáp lại. Cảm ơn. Thẳng thắn mà nói thì so với cả khích lệ, anh hy vọng mình nghe được câu mắng chửi hơn. Ít nhất nó cũng chứng tỏ rằng cách thành công rất gần rồi. Đương nhiên, Klein nghi ngờ, cho dù mình thực sự trốn thoát thì Ermon cũng không nôn nóng. Nhìn từ tính cách biểu hiện ra ngoài của vị thần của những trò đùa dai, khả năng cao lắm là hắn vừa cảm thấy việc này rất thích thú, rất kích thích, vừa không khỏi hơi uể oải và thất vọng, muốn tiến ngay vào việc tiếp theo. Có thể nghĩ ra cách dùng cửa để quấy nhiễu ta là một sự tiến bộ rất lớn, Ermon thản nhiên cười nói. Nhưng mà anh sẽ không biết khi mở cửa, ta sẽ ở trong trạng thái khá cảnh giác. Thật ra thì không dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài sao? Klein ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp lại. Lúc đầu thì ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau đó ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ nắm được trạng thái tâm lý này của ta. Tin rằng ta không dám hành động trong lúc ngươi mở cửa, nên muốn thử xem có tạo được hiệu quả đặc biệt nào không. Vào thời điểm người khác cho rằng anh không dám làm, anh lại thực sự hành động, đây cũng là một sách lược. Ở đời trước, Klein từng tiếp xúc với cả việc đánh cờ có tư duy ở cấp độ tương tự, bị quay mòng mòng đến mức đầu óc choáng váng. Nếu ta cũng nghĩ đến việc này thì sao? Ermon mỉm cười dùng khớp ngón tay đẩy mép kính độc nhãn lên. Cùng lúc đó thì những bí ngẫu thuộc về Klein còn sống lần lượt lấy ra một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ hư không, đeo nó lên mắt phải, rồi đồng loạt nhìn về phía của Klein. Những cái nhìn chằm chằm này khiến da đầu cờ lên hơi tê dại. Anh phát hiện sự liên hệ của mình với cả bí ngẫu đã bị cắt đứt trong chớp mắt. Mặc dù có tiến bộ, nhưng mà khi thất bại vẫn phải chịu một chút trừng phạt. Ômon xoay người đi về phía của giáo đường. Theo bước đi của hắn, bí ngẫu nọ nối tiếp bí ngẫu kia nở nụ cười, cứng đờ rồi ngã xuống. Điều này khiến cho linh hồn của Clint lần lượt bị xé rách, mạch máu trên thái dương hơi gồ lên, đập thình thịch, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Bị cơn đau đớn này dày vò, Clint đứng tại chỗ một lúc lâu mới coi như gắng gượng hồi phục. Trong quá trình này thì tuy anh vẫn ở trong bóng tối, nhưng mà lại không thấy có quái vật đáng sợ tập kích, cũng không có chuyển hóa thành trạng thái bí ẩn. Không biết Ermon đã đánh cắp thần lực bí ẩn của thành bang từ khi nào. Nếu mình thử tự kết liễu bản thân, vậy thì ngay cả ý tưởng cũng sẽ bị trộm đi. Vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, nắm chưa chắc về Ermon, không suy tính đến năng lực có thể thả thứ gì đã đánh cắp của hắn đi. Thật sự không ngờ, hắn lại thả ra ban ngày đã trộm đi ở di tích thần chiến. Hắn đánh cắp cái gì ở quá khứ vậy? Sẽ bảo tồn trong cơ thể. Mình không thể nào biết hết được, không thể nào có sự chuẩn bị chính xác được. Chiếc kính độc nhãn kia chính là vật chứa những thứ đánh cắp được. Bản thân nó thuộc về một phần của Ermon sao? Cho nên, mỗi lần hắn ký sinh đều sẽ lấy ra một chiếc kính độc nhãn. Clint dây thái dương, một lần nữa bước vào giáo đường, nhìn Ermon đứng trước cánh cửa ánh sáng, hỏi như thuận miệng. Vì sao ngươi lại có nhiều kính độc nhãn như vậy? Bình thường sẽ để ở đâu? Ermon vuốt nhẹ chiếc kính độc nhãn của mình, ông Dung cười đáp. Vì sao anh không hỏi ta là vì sao mỗi lần phân thân đều có mắt, bình thường sẽ để ở đâu? Ta hiểu rồi. Clint như hiểu ra, gật đầu đáp. Ermon một lần nữa chuyển ánh mắt về phía cánh cửa ánh sáng đang xoay tròn, còn chưa trở lại bình thường, mở miệng như tan gẫu. Ta luôn cảm thấy hành động lần này của anh thực sự là một lần chuẩn bị quy mô lớn, chứ không phải là thử nghiệm đâu. Trong quá trình vừa rồi thì anh đã làm chuyện mờ ám gì vậy? Clint cân nhắc một chút, giữ nguyên nụ cười đáp lại. Ngươi đoán xem. Ta cảo thật có suy đoán nhất định. Anh cảm thấy ta có đoán trúng không? Ermon điều chỉnh chiếc kính độc nhãn, hứng thú hỏi ngược lại. Có lẽ có và cũng có lẽ không. Clint căn bản không đưa ra câu trả lời chính xác, mà đi đến bên cạnh Ermon, nhìn hắn đưa tay ra đặt lên cánh cửa ánh sáng nhợt nhạt kia. Phía trên cánh cửa ánh sáng này lại một lần nữa lan tỏa ra gợn sóng, ngày càng dữ dội, ngày càng khoa trương. Qua 10 giây thì gợn sóng phủ lên xung quanh, khiến cánh cửa ánh sáng to lên gần gấp đôi. Ermon liếc mắt nhìn Clint, ý bảo anh đi vào trước đi. Clint theo bản năng quay đầu, nhìn bốn phía giáo đường. Bên ngoài khu vực ánh sáng của đèn lồng bằng da có thể chiếu tới, một ít đặc tính phi phàm mà đám quái vật biến dị lưu lại đang lập lòe ánh sáng nhạt. Lúc sống, chúng không phải là người phi phàm. Những người vốn bình thường này sau khi chuyển hóa thành quái vật, có một phần lớn sức mạnh đến từ bóng tối, đọa lạc, không thuộc về bản thân của mình, cho nên cũng không thể phân tách đặc tính ra. Thiếu chút nữa thì quên. Ermon nhìn theo Clint một vòng rồi bỗng lắc đầu cười. Hắn vừa dứt lời thì từng phần đặc tính phi phạm lập tức bay lên, tự rơi vào trong cơ thể của hắn, dung hòa làm một, chỉ còn một chút ở nguyên tại chỗ. Phần lớn người chủ động biến thành quái vật là người phi phạm có đường học đồ và người nhà của mình. Họ có thể đi vào mặt tối của thành bang. Ermon thu lại tầm mắt, thuận miệng nói một câu. Cho dù là đặc tính phi phàm con đường gần, nhưng trực tiếp ăn như vậy cũng sẽ xảy ra vấn đề, chứ không phải là chỉ có thể nhảy đến cấp bậc cao hơn của con đường gần sao? Còn có thể chứa hai trong một sao? Clint nhìn mà ngây ra, nghi hoặc hỏi. Như vậy sẽ không tích lũy điên cuồng sao? Đây đâu chỉ là vấn đề tích lũy điên cuồng. Clint nghi ngờ nếu mình làm như vậy, xác suất lớn là trực tiếp biến thành nửa điên. Người khác thì sẽ như vậy. Ermon cười nói. Còn ta thì không. Quả nhiên là búc. Clint không nhịn được cảm khái một câu trong lòng. Sau đó thì khoảnh khắc giữa anh và cánh cửa ánh sáng biến mất. Clint theo bản năng quên mất đặc tính phi phàm của con đường tử thần còn sót lại, cùng Ermon tiến vào trong cánh cửa ánh sáng biến dị kia. Bóng tối sâu thẳm vô tận đan xen với những tia sáng vặn vẹo, khiến cho Klein có cảm giác rơi không trọng lực. Sau 10 giây thì anh phát hiện ra, mình và Ermon xuất hiện trên một con đường quảng trường. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đèn lồng bằng da, dường như bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, chỉ có thể chiếu trong phạm vi bằng một nửa lúc trước. Trên trời có tia chớp chẹt qua, khiến cho xung quanh sáng lên một chút. Nương theo ánh sáng của tia chớp, cô lại nhìn thấy bốn phía quảng trường có những pho tượng không hoàn chỉnh. Chúng hoặc bị trói hai tay phía sau, hoặc trên người thì quấn đầy hoa hồng gai, hoặc nhờ xác ướp. Nhìn trực quan khiến người ta có cảm giác bị trói buộc. Đây là thành băng đầu tiên tín ngưỡng vua dị chủng. Ermon giống như một người hướng dẫn viên du lịch đạt tiêu chuẩn vậy, giới thiệu phong cách cho Klein. Họ rất thú vị, bình thường thì tiết chế, yên tĩnh giống như khổ tu sĩ vậy. Chỉ khi nào gặp được con mồi hoặc là những thời điểm đặc biệt là sẽ bộc phát ra dục vọng tàn sát khát máu. Anh có thể tưởng tượng ra, đêm trăng tròn, nơi này chính là thành phố mà người sói đi lại khắp nơi. Xem như tư tưởng ban đầu của dị chủng cũng có tiết chế, sau đó thì bị dục vọng mấu thụ làm méo mó. Colin dựa vào lượt chớp mới để nhìn thêm vài lần, suy nghĩ rồi hỏi. Hình tượng của vua dị chủng gần với cả xác ướp sao? Không, tuy hắn là một tên đàn ông xấu xí, nhưng mà thích quấn hoa hồng leo có gai lên người. Ermon cười nhạo một tiếng. Còn là nhân cơ hội hỏi ngay, tín đồ của ngươi sẽ phụng loại tượng thần thế nào? Trong thần bí học thì phù hiệu tượng trưng của ngươi là đồng hồ và trùng thời gian sao? Ermon nắm cằm nói, theo lý mà nói thì tín đồ của ta đều là bản thân ta, không cần phải phiền phức đi dựng tượng thần. Tín đồ của ta đều là bản thân ta. Cũng may, hiện giờ mình có quyền giả. Klein bỗng nhiên phát hiện ra về phương diện này, mình và Ermon rất giống nhau. Đương nhiên, mình nói tín đồ của ta chính là bản thân ta, chỉ là chuyện cười mà thôi. Còn câu này nói ra từ miệng của Ermon mới là đáng sợ. Phong cách chênh lệch rất lớn. Klein cuối cùng tự diễu một câu trong lòng. Ermon vừa đi về phía trước, vừa tiếp tục nói. Nhưng mà ở thời đại của ta thì có khá nhiều người đi theo tín ngưỡng của ta. Có người xuất phát từ cái tên thiên sứ thời gian, dùng biểu trưng liên quan đến đồng hồ để đắp nặn nên tượng thần của ta. Có người thì căn cứ vào xưng hô, thần của những trò đùa dai, dùng quạ đen bao phủ hoa văn thần bí học để làm hình tượng của ta. Cũng có người kết hợp với cả hai thứ này. Nói tới đây thì Ermon đeo kính độc nhãn bỗng nghiêng đầu liếc nhìn Klein một cái, khóe miệng cong lên. Hành trình đến đích cuối cùng còn chưa đến 3 ngày nữa đâu. Nói cách khác thì thời gian dành cho ngươi chỉ còn có 3 ngày thôi. Klein suýt chút nữa thì hít một hơi khí lạnh. Áp lực tâm lý chợt tăng lên rất nhiều, khiến cho anh có cảm giác thần kinh của mình sắp bị bẻ gãy rồi. Anh còn chưa phán đoán ra được mục đích thực sự mà Ermon chơi trò này là gì. Còn chưa phát hiện ra vết tích đối phương muốn ép mình làm là chuyện gì. Anh không nắm được điểm mấu chốt, không tìm thấy cơ hội thực sự để trốn thoát. Nếu những biểu hiện vừa rồi của phân thân Ermon đã để anh rõ, nếu không chuẩn bị sẵn sàng thì ngay cả 10 giây anh cũng không thể chống đỡ nổi trước mặt của hắn. Trong khi suy nghĩ, Klein im lặng lại, đi theo Ermon băng qua một quảng trường phủ đầy dấu vết phá hủy. Trong cảng Pulitzer có khá nhiều nhà cửa bị đầy vẹt hỏa thiêu. Người đi lại trên đường thưa thớt, bước chân vội vã. Bernadette vén mái tóc dài màu nâu, đặt tờ báo trong tay lên bàn. Trang đầu của báo Tu Cách đăng tin quốc vương xảy ra chuyện và tuyên bố kẻ ám sát đến từ Phu Sắc hoặc Entit. Điều này không phải là ngăn cản tai họa, cũng không tăng thêm tai họa. Bernadette tự nói một câu, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Cô im lặng một hồi, nhấc khăn trải bàn lên, cuộn nó lại, sau đó buông tay để nó tự trải ra. Lúc này thì tách cà phê, ống bút đựng báo, báo chí trong khăn trải bàn lần lượt biến mất.

Nữ vương thần bí đã phát hiện ra tình hình của Hermes Poirot rồi sao? Tuy lúc trước mình lo lắng rằng lần này sẽ chết đi, cần tốn một thời gian nhất định để hồi sinh, nên đã ngầm ra hiệu cho thành viên của hội ta đốt, có khả năng sẽ hủy bỏ buổi tụ hội tuần sau. Nhưng mà đây chỉ là ngầm ra hiệu, không phải thông báo chính thức, cũng không đủ rõ ràng. Đợi đến thứ hai, mình vẫn chưa hồi đáp. Chắc chắn họ sẽ hoảng hốt, cầu nguyện, liên lạc, phát hiện ra ngài kẻ khờ cũng mất tích. Không, là dẫn theo thế giới chạy mất. Colin dùng cách lẩm bẩm để giảm bớt cảm xúc trong lòng. Anh liếc nhìn Ermon đi bên cạnh, vừa xách đèn lồng bằng da trong tay, vừa kiếm chuyện nói. Nó phải tắt từ lâu rồi mới đúng. Ermon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng dài màu đen của ma pháp sư, khẽ cười gật đầu. Ta đã để nó ở trong một trạng thái thần kỳ, không cần dùng nhiên liệu cũng có thể giữ ánh sáng trong vòng một tuần. Colin suy tư một chút rồi nói. Đây là lừa gạt quy luật tự nhiên sao? Ermon nghiêng đầu đi, dùng bên mắt của mình đeo kính độc nhãn để liếc nhìn một giây, cười nói. Thông minh. Danh sách 3 của con đường sai lầm là làm sao sâu sắc thêm bậc thầy lừa đảo. Có tên là người hướng dẫn bị bọt. Cũng gần giống với cả suy đoán của mình. Nhưng mà không chỉ có mỗi con đường sai lầm mới có thể làm được chuyện tương tự. Hoàng đế đen cũng có thể thông qua việc vặn vẹo quy luật, lợi dụng quy tắc để hoàn thành. Colin thầm so sánh sự khác nhau giữa con đường kẻ ăn trộm và luật sư. Ermon nghe vậy thì sờ cằm, hứng thú hỏi. Chỉ còn chưa đến 3 ngày, nếu ngươi không nghĩ ra cách để trốn thoát thì không kịp đâu. Ngươi định thực hiện cuộc thử nghiệm mới vào hôm nay hay ngày mai vậy? Ngươi đoán xem. Colin nở nụ cười dùng chiêu sở trường của đối phương để đáp lại câu hỏi của hắn. Thẳng thắn mà nói thì trong chuyện trốn thoát, Colin cũng không cho rằng thử nghiệm càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Thỉnh thoảng thử nghiệm một lần quả thực có thể thử ra được giới hạn năng lực của Ermon, tiêu hao những thứ mà hắn đã đánh cắp lúc trước để đặt nền móng cho trận chiến cuối cùng. Nhưng mà mặt khác thì cũng sẽ để lộ ra những con bài chưa lật của chính Colin. Dù sao thì anh cũng ở trong trạng thái bị động, không có cơ hội chuẩn bị. Nếu muốn ép Ermon bày ra nhiều mánh khóe hơn thì chỉ có thể đánh ra những lá bài đẹp có số lượng không nhiều kia thôi. Nếu lần nào thử nghiệm cũng bị Ermon thăm dò hết, thì Colin không nghĩ ra được bản thân còn có cơ hội nào để trốn thoát nữa không? Thử trốn thoát là con dao hai lưỡi, không cẩn thận là cắt vào tay mình. Vì nguyên nhân như vậy nên Colin mới không có mù quáng áp dụng hành động, chỉ thận trọng lên kế hoạch trong lòng. Khi nói chuyện, anh và Ermon đã ra khỏi thành bang đầu tiên tín ngưỡng vua dị chủng, sau đó thì tín ngưỡng thần viễn cổ Thái Dương. Nơi này chỉ còn lại xương trắng và từng tòa kiến trúc bằng đá đã bị phong tỏa nghiêm trọng, chứng tỏ nơi này đã từng vô cùng náo nhiệt. Ra ngoài thành bang là một vùng hoang dã mênh mông, dù được ánh chớp chiếu rọi thì cũng không nhìn thấy tận cùng đâu. Số 7 phố Pepinster, Leonard ngồi trên sofa, gác chân lên bàn trà, nhàn nhã lật xem báo hôm nay. Cái chết của Georgie ba hôm qua đã khiến cho anh ta bận rộn chóng mặt, phải canh gác cả đêm, cho nên hôm nay anh ta được nghỉ ngơi 5 tiếng đồng hồ. Sau khi ngủ 2 tiếng, Leonard rời giường với tinh thần phấn chấn, định nắm thế cục trước mắt qua những tin tức chính quy. Thật ra thì là đội trưởng bao tay đỏ, ở phương diện nào đó anh ta còn biết nhiều hơn cả phóng viên. Ví dụ như các nơi như ngoại ô Bắc Lan, di tích Tu Đô đã sụp xuống thành một hồ nước lớn, thiếu chút nữa lan đến cả trang viên bài ca hoa hồng của Dantit. Ví dụ như Georgie Ba tự nổ giữa quảng trường ngày kỷ niệm, thật ra không phải là người thật, di thể thu gom được ngay đêm đó đã biến mất tăm hơi. Đương nhiên, Leonard rất chắc chắn rằng Georgie Ba đã chết, hoàng tử, cả sắp kế thừa vương miện Byron và vương miện Ruen. Lúc ấy thì Nguyên Bảo xuất hiện dị động. Chuyện này chắc chắn liên quan rất lớn đến ngài kẻ khờ. Colin đã sớm nhắc nhở rằng Georgie Ba có vấn đề. Phản ứng của ba giáo hội lớn rất kỳ quặc. Cho dù dễ dàng bị kích động như giáo hội do bão, cũng không quá tức giận. Leonard vừa lật báo, vừa để mặc suy nghĩ phân tán. Đúng lúc này thì trong đầu của anh ta vang lên giọng nói hơi già nua của Paulus. Tín sứ của Hermes Pardo đến rồi. Leonard đột nhiên ngẩng đầu, thấy tín sứ cấp bậc thiên sứ mặc chiếc váy dài rườm rà màu tối, không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt mình. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ trong tay của Renetti Tencoli lần lượt lên tiếng. Herman Sparrow đang gặp phải nguy cơ rất lớn. Hiện giờ đã mất tích rồi. Cô lên gặp phải nguy hiểm, mất tích rồi sao? Leonard bỏ hai chân xuống, đứng bật dậy. Không đợi Paris Arater nhắc nhở, anh ta đã có linh cảm, thốt lên. Liên quan đến Georgie Ba sao? Đúng vậy, anh ta phá hủy nghi thức thành thần của Georgie Ba. Bốn cái đầu tám con mắt của Renetti đồng thời nhìn về phía Leonard. Nghi thức thành thần? Tuy Leonard rất lo lắng, nhưng mà vẫn bị từ ngữ này dọa giật mình. Có thể cử hành nghi thức thành thần thấp nhất cũng phải là thiên sứ danh sách 1. Không ngờ Klein có thể trực tiếp tham gia vào chuyện ở cấp bậc này. Mưu tính của người kẻ khờ sao? Đôi mắt màu xanh lục của Leonard hơi lập lòe, dựa vào kinh nghiệm coi như phong phú, anh ta vạch ngay ra trọng điểm. Lần cuối cùng cô gặp Klein, anh ta đang trong tình trạng thế nào? Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti Tencoli đong đưa lên xuống. Có lẽ bị Charles Lato đuổi giết. Là tiến sứ của Hermes Sparrow, vị tà vật cổ đại này sau khi trốn thoát có thể phát giác ra chủ nhân cũng đã thoát khỏi di tích Tudo. Mà người có thể hiểu rõ thủ đoạn của một vị học giả cổ đại thì chắc chắn là người phi phàm danh sách rất cao cùng con đường. Cho nên, Charles Lato tất nhiên sẽ chặn đường và đuổi giết. Charles Lato, thủ lĩnh của hội mật tu, thiên sứ Charles Lato danh sách 1 sao? Leonard vừa lo lắng cho Klein, vừa cảm thấy kinh hãi trước cuộc sống muôn màu muôn vẻ của vị đồng nghiệp cũ này. Lúc này thì Paris Arater trong đầu của anh ta thấp giọng nói, hỏi cô ta xem có manh mối gì không? Leonard lập tức làm theo, đưa ra câu hỏi. Renetti Tincoli dường như cũng biết Leonard không đơn giản, một cái đầu thuật lại lời tiên đoán của nữ vương thần bí. Paris Arater nghe xong, im lặng một hồi sau đó mới thở dài nói, sai lầm. Tôi đã biết đại khái tình cảnh hiện giờ của đồng nghiệp cũ của cậu rồi. Leonard theo bản năng muốn gặng hỏi, nhưng vì còn có người ngoài ở đây, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Paris ngừng một chút tiếp tục nói. Nguyên bảo có dị động dẫn đến Charles Lato. Sao Ermon lại không phát hiện ra chứ? Lần này liên quan đến việc tranh đoạt nguyên bảo. Nguyên bảo? Leonard thong thả hít một hơi, nói với cả Renetti Tencoli. Có khả năng anh ấy đã bị Ermon bắt đi rồi. Đến khi bốn cái đầu của vị thiên sứ này cùng gật một cái, rồi cô quay người bỏ đi. Leonard lập tức ngồi xuống, đan hai mí mắt vào nhau, nhắm mắt cầu nguyện. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chương 1183, tiếp cận. Phía trên sông mùa xám, ngôi sao đỏ thậm đại diện cho sao cũng bắt đầu co bóp. Vòng ánh sáng mà tỏa ra hòa quẹn với những ngọn sóng trùng điệp của ba ngôi sao khác, tạo thành thủy triều, lan ra khắp không gian thần bí, khiến nơi này xuất hiện chấn động nhẹ. Nói xong chuyện liên quan đến Klein, Leonard kết thúc cầu nguyện, đợi kẻ khờ đáp lại. Nhưng mà gần 15 phút trôi qua thì anh ta vẫn không nhận được lời hồi đáp. Ngài kẻ khờ luôn đáp lại rất kịp thời. Leonard không nhịn được lẩm bẩm. Paris, trong đầu anh ta im lặng vài giây, nhắc nhở bằng giọng hơi già nua. Cậu nhớ lại những lời nói trong thời gian gần đây của kẻ khờ đi. Leonard cẩn thận suy tư, thong thả đáp. Trong tuần này thì ngài ấy có nhắc chúng tôi thời gian tới đừng đi vào những chỗ núi rừng ngoài ô phía tây bắc Bách Lan. Ngài ấy hình như còn ám chỉ buổi tụ hội tuần sau chưa chắc đã được cử hành đúng hạn. Quả nhiên, Paris Arater thở dài một tiếng. Vị kẻ khờ kia đã có những suy đoán nhất định về sự xuất hiện của Ermon. Hiện giờ họ có lẽ đang ngầm giao chiến trong một lĩnh vực khác. Một vị muốn giữ nguyên bảo, một vị muốn trở thành chủ nhân mới của nguyên bảo. Đồng nghiệp cũ của cậu bất hạnh bị cuốn vào chuyện này. Ngài kẻ khờ đã đoán trước sao? Là cạm bẫy ngài ấy bố trí để nhắm vào Ermon sao? Đôi mắt của Leonard chợt sáng lên, buột miệng hỏi. Paris dường như tốn mất một thời gian nhất định để suy nghĩ, tốc độ nói cũng chậm hơn khá nhiều. Có lẽ là vậy, cũng có thể là Ermon lợi dụng cạm bẫy này để chiếm thế chủ động. Đừng xem thường một vị kẻ bán bộ thần linh, vua thiên sứ hùng mạnh. Trong nhận thức hiện giờ của Leonard, ngài kẻ khờ hoặc là đang chậm rãi hồi sinh chủ nhân của nguyên bảo, không biết đối ứng với cả vị thần linh nào trong lịch sử, hoặc chính là hóa thân của Nguyên Đoạn. Trước mắt thì vẫn chưa thể dễ dàng kiểm soát quyền hành và sức mạnh của bản thân, cần phải biến chất thêm một bước nữa. Mà bất kể là khả năng nào thì ngài kẻ khờ hiện giờ vẫn chưa đạt được tới cấp bậc thần linh thật sự, có xác suất lớn là ở cùng cấp bậc với cả nhóm vô thiên sứ. Trong tình huống như vậy thì ngài kẻ khờ và vị kẻ báng bổ thần linh đáng sợ kia xảy ra chiến tranh. Trong một thời gian rất dài không ai có thể đánh bại được ai là chuyện khá bình thường. Dù sao thì đó cũng là một trong những sự tồn tại bí ẩn mạnh nhất dưới thần linh, còn lợi hại hơn cả hiện giờ ẩn nấp, được liệt kê vào tà thần bên kia. Ngay cả thần linh cũng phải kiêng dè. Tinh thần của Leonard chợt căng thẳng. Anh ta lo lắng thấp giọng nói. Ông cụ, ông có cách nào để giúp đỡ chúng ta không? Chúng tôi không? Ermon không phải là kẻ thù lớn nhất của ông sao? Tuy sự trợ giúp này có hạn, nhưng mà hẳn là có thể kéo được cờ lên khỏi cơn lốc xảy ra. Paris Arata bật cười một tiếng, nói với cả ý tứ tự diễu rõ ràng. Phải chăng cậu đã ôm quá nhiều mong đợi không nên có đối với tôi? Quả thật, nếu Ermon chiếm được nguyên bảo thì tôi chắc chắn sẽ chết trong tay hắn thôi. Thậm chí còn không qua được mùa đông năm nay. Mà nếu nguyên bảo lại ở chỗ kẻ khờ, thì tương lai chưa biết chừng tôi còn có cơ hội sống lại. Nhưng một lão già vừa mới được thực lực danh sách 2 như tôi, có năng lực tham gia vào trận chiến cấp bậc này sao? Cho dù dùng bùa chú tái hiện ngày hôm qua, thì 2-3 giây ngắn ngủi cũng có thể làm được gì chứ? Đúng là trong thời khắc mấu chốt có thể giúp vị kẻ khờ kia vặn vẹo cục diện. Nhưng mà hiện giờ thì họ đang chiến đấu ở đâu thì tôi cũng chẳng biết. Làm sao mà nắm được cơ hội? Leonard nghe những lời tiếp theo của ông cụ không biết nói gì. Anh ta chợt cúi thấp đầu, giơ hai tay đặt lên hai bên đầu, thấp giọng tự nói. Chẳng lẽ tôi lại chỉ đành trơ mắt nhìn? Paris thở dài nói. Kiên nhẫn. Việc của chúng ta có thể làm bây giờ là kiên nhẫn mà thôi. Vị kẻ khờ kia và đêm tối, cùng thần linh nào đấy, vua thiên sứ hẳn là có sự hiểu ngầm nhất định, thậm chí là quan hệ hợp tác. Họ sẽ không để Ermon dễ dàng lấy đi nguyên bảo đâu. Kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ nhìn thấy cơ hội. Leonard hơi thẳng người dậy, ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tôi hiểu rồi. Trên hải vực gần đảo Sonia, kẻ báo thù Ulam nhận được mệnh lệnh của giáo hội gió bão tiến tới tập kích bến cảng. Nơi này và thuyền buồm của Phu Sát đang trốn trong một góc trên tuyến đường hàng hải. Arquid Wilson đứng sau cửa sổ của phòng thuyền trưởng, dùng thị lực siêu tốt của bản thân ngóng nhìn đường ven biển cách đây rất xa. Theo vị hải dương ca giả mới tấn thăng này, có nhiều vị thuyền trưởng nhận nhiệm vụ tương tự, đều là những người nổi bật trong danh sách chung. Họ hợp sức triển khai hành động lần này tất nhiên có thể gây hại một cách hữu hiệu đến tuyến đường biển Phu Sát. Mà điều này thì cũng có nghĩa là đoàn tấn công đến từ Phu Sát cũng rất mạnh mẽ. Xác suất lớn là do bán thần danh sách 4 chỉ huy, không loại trừ khả năng xuất hiện giám mục chiến tranh hoặc kỵ sĩ bạc danh sách 3. Điều này đối với cả Arquid mà nói thì cũng là diễn biến khá nguy hiểm. Hắn không muốn để bản thân rơi vào trong rắc rối tương tự. Đồng thời, các thuyền viên, đồng nghiệp, người hợp tác đều đang giám sát lẫn nhau, không cho bất cứ ai trốn khỏi hang động. Nếu như Arquid làm biếng trốn việc, chạy ra khỏi nguy hiểm, thì không bao lâu nữa sẽ phải cân nhắc đến việc giết chết phần lớn thuyền viên, lập tức trở thành hải tặc chân chính, hoặc là mất đi kẻ báo thù Ulam, quay trở về đảo Pasco chịu sự phán xét. Đợi hành động lần này kết thúc, số thuyền trưởng còn sống sót không vượt quá 1/3. Arquid bình tĩnh phân tích, nhanh chóng có suy nghĩ né tránh nguy hiểm. Đó chính là tham gia vào hành động nhưng không ở vị trí trung tâm. Arquid tính trong lúc các đồng nghiệp còn lại điên cuồng tấn công thuyền buôm và thuyền tiếp viện của Phu Sát, dùng danh nghĩa tập kích bất ngờ bến cảng, đưa đám người trên thuyền lên đảo Sonia, ẩn náu trong rừng rậm nguyên thủy, thỉnh thoảng tạo ra một vài hành động quấy rối không ở. ở mức độ có thể khống chế. Cứ thế thì các bán thần của Phu Sát đều sẽ tập trung sự chú ý lên biển, chứ không phải là vấn đề về phía của hắn. Cùng lúc đó thì trong mắt các thuyền viên, hắn sẽ là một tấm gương mẫu mực bằng lòng mạo hiểm xâm nhập vào biên giới địch. Sau khi tính toán xong các chi tiết, Akit lập tức triệu tập nhóm thuyền viên, nói kế hoạch của mình ra, cuối cùng nhấn mạnh. Việc này sẽ cực kỳ nguy hiểm, tin tôi đi, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không có cách nào tự do tiến lùi như ở trên biển. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào vòng vây của địch. Nhưng tập kích như thế chắc chắn sẽ nằm ngoài dự kiến của người phu xác, đưa đến kết quả mà chúng ta mong muốn. Mọi người đồng ý làm kẻ nhu nhược ở lại trên thuyền, hay là đi theo tôi trở thành anh hùng, bày tỏ lòng thành kính đối với cả Chúa. Các thuyền viên nghe vào tai, nhiệt huyết lập tức sôi trào, kích động lên tiếng. Giết chết người phu xác, tốt lắm. Akit vui mừng nắm bàn tay phải vỗ lên ngực trái. Gió bão tồn tại cùng chúng ta. Gió bão tồn tại cùng chúng ta. Các thủy thủ cũng làm theo thế, lớn tiếng hô lên. Sắp xếp xong mọi việc thì Akit cho rằng mình cần phải mau chóng mượn chữ thập vô ám để phân tách đặc tính phi phàm hải dương ca giả dư thừa ra. Tuy hắn phóng đại sự nguy hiểm khi lên đảo Sonia, nhưng mà việc này quả thực vẫn có sự mạo hiểm nhất định, cho nên hắn muốn mình nhanh chóng lấy lại trạng thái tốt nhất. Mà hắn thì đã sớm hiểu được ám chỉ lúc trước của ngài kẻ khờ, cảm thấy đêm nay hoặc sáng mai, ngài kẻ khờ sẽ chính thức thông báo buổi tụ hội Tarot lần này sẽ bị hủy bỏ. Đương nhiên, sâu trong lòng của Akit cũng có một vài suy đoán, nghi ngờ mỗi lần ngài kẻ khờ hủy bỏ buổi tụ hội Tarot đều là do trạng thái bản thân xảy ra tình huống nhất định. Hắn muốn nhân danh nghĩa buổi cầu nguyện lần này để thử xem sự tồn tại vĩ đại này có gì bất thường hay không. Không, không được, không thể thăm dò thần được. Việc này không phải là thăm dò. Ngài kẻ khờ không ám chỉ gần đây, không thể cầu nguyện ngài ấy. Hơn nữa, mượn chữ thập vô ám là việc mà mình thực sự muốn làm trong mấy ngày hôm nay. Akit đi qua đi lại, nhất thời không đưa ra được quyết định. Đúng vào lúc này thì hắn nghe thấy tiếng sóng xào xạc, thông qua thị giác được thêm vào con thuyền U Linh. Hắn nhìn thấy nước biển bên mạn thuyền tách ra một sinh vật khổng lồ thuộc loài cá. Con cá khổng lồ mạo diện kỳ quái này há miệng phun ra một quả cầu kim loại nhỏ để nó rơi xuống boong tàu. Akit gật đầu dùng tiếng hát để bày tỏ lòng cảm ơn. Đây là sinh vật biển được giáo hội do bão thuần hóa. Trong hành động lần này thì nó và đồng bạn cùng đảm nhiệm làm tín sứ giữa các con thuyền và hòn đảo trực thuộc. Sau khi nhận được lời cảm ơn thì con cá khổng lồ kia run lên, đuôi vung mạnh đi rồi chui xuống biển sâu, bơi về phương xa. Akit im lặng vài giây, gọi tới một cơn gió để nó mang quả cầu kim loại nhỏ kia đến phòng thuyền trưởng. Hắn vừa mở quả cầu bằng vàng ấy, lấy tờ giấy bên trong ra, vừa mới liếc nhìn, ánh mắt đã tập trung lại. Georgie ba gặp chuyện bỏ mạng. Akit lặp lại nội dung bức thư, nét mặt nghiêm trọng. Lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của thế giới Hermes Sparrow và ám chỉ của ngài kẻ khờ. Lúc này thì hắn không hề do dự, phong tỏa căn phòng, thấp giọng tụng niệm tôn danh. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Tiếng cầu nguyện sắp biến thành dàn hợp sướng rồi. Ngài người trong ngực muốn mượn chữ thập vô ám của mặt trời nhỏ. Leonard, Những giọng nói này tầng tầng lớp lớp trầm bổng lên xuống, khiến xung quanh dường như đã xuất hiện sự chấn động. Colin thì giơ tay dây thái dương, có cảm giác bốn phương tám hướng đều đang dùng máy khoan cắt vậy. Lúc này thì anh đã đi theo Ermon vào vùng hoang vu mênh mông, thấy nơi này tràn ngập sương mù màu xoắn trắng, có vài khe rãnh trong bóng tối sâu thẳm, lại có khá nhiều thứ đang lòn vọt chập chờn. So với đám quái vật lặng lẽ ẩn nấp trước đây, đồng loại của chúng ở đây thì có vẻ đặc biệt hơn. Ermon đội mũ mềm chóp nhọn, giơ tay xoa chiếc kính độc nhãn chỉ về phía trước. Còn khoảng nửa ngày nữa là chúng ta có thể đến được đích cuối cùng rồi. Nửa ngày? Lúc này mới qua chưa đến một ngày mà, không phải nói ba ngày sao? Đồng tử cứ lên chợt phóng to. Ermon cười nói, ta chỉ nói là khoảng không quá ba ngày. Một ngày cũng là không quá ba ngày rồi. Nói tới đây thì vị thiên sứ vua thời gian này dừng một chút. Hứng thú hỏi. Có phải ta làm xáo trộn kế hoạch của anh hay không? Có phải khiến cho anh tuyệt vọng hay không? Colin không đáp lại, đột nhiên giơ tay bắt vào hư không bên cạnh. Chương 1184, làm càn. Tuy mới trở thành người phi phàm chưa đến 2 năm, nhưng mà những gì Klein trải qua chắc chắn được gọi là muôn màu muôn vẻ, kể cả là so với cả những thánh giả danh sách 4, danh sách 3. Những vật phẩm anh nắm giữ, từng gặp qua, có thể nhanh chóng giết chết anh. Hơn nữa còn dễ dàng triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử, đều có số lượng khá nhiều. Trong đó thì anh lựa chọn bùa chú ảo ảnh nắng, từng sử dụng trong thành phố Tingen. Đã niệm chút văn, rót linh tính vào, sắp kích hoạt bùa chú ảo ảnh nắng. Quả thật thì đối với cả một vị bán thần con đường nhà bói toán, thiên về biến hóa và quỷ dị mà nói, tác dụng của khắc chế không mạnh lắm, chủ yếu là dựa vào tính sát thương của bản thân. Nhưng Klein thì không né tránh, cũng không có phòng ngự, buông lỏng thể xác tinh thần, thỏa sức ôm ánh sáng hy vọng. Cho dù ở cấp bậc học giả cổ đại danh sách 3, thì sức phòng ngự của người phi phàm con đường nhà bói toán cũng vẫn rất thấp. Tấn công đơn thuần so với cả cấp bậc của bản thân, mà nói thì đều không đủ một cách rõ ràng. Điều này tạo thành một thực sự đáng buồn. Khi Klein muốn tự sát, bản thân anh ta thì không có năng lực để nhanh chóng giải quyết được mình. Dù sao thì cũng không thể nào thao túng được dây linh thể của bản thân và chuyển hóa thành bí ngẫu. Điều này xuất hiện mâu thuẫn về logic. Đến cuối cùng thì bí ngẫu hóa càng sâu sắc thì bản thân lại càng không có năng lực tiếp tục bí ngẫu hóa nữa. Mà khi cậu lên tìm cách tự sát ở bên ngoài, anh lại phát hiện ra chỉ cần bản thân của mình không dùng đến các cách như là trao đổi bí ngẫu, người giấy thế thân, trốn trong lỗ hổng lịch sử, thì anh rất có nhiều lựa chọn. Nhà bói toán chính là một con đường kỳ lạ, vừa mạnh mẽ lại vừa cực đoan như vậy. Mắt thấy Klein sắp lấy ra một bùa chú ảo ảnh nắng từ trong lịch sử, và có một suy nghĩ tự sát mãnh liệt trong đầu. Amon chỉ mỉm cười, ngay cả tay cũng không nâng lên, lập tức đánh cắp mất ý tưởng cái này của anh, khiến chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia lóe lên một vẻ sáng nhạt. Klein nhất thời quên mất mình vừa định làm gì. Những động tác của anh thì không hề dừng lại. Lúc anh nghe thấy chỉ còn nửa ngày là đến đích cuối cùng, phản ứng ngạc nhiên và khiếp sợ quá nửa là đóng giả, bởi vì anh vẫn luôn đề phòng vị thần lừa gạt Amon này, không hề tin tưởng hoàn toàn vào từng câu nói của anh ta. Không quá 3 ngày, có rất nhiều cách để giải thích. Klein đã sớm đưa ra tính toán xấu nhất. Sau khi nghe xong câu nói kia của hắn, anh lập tức liệt kê ra những việc mình cần làm tiếp theo. Sau ý tưởng triệu hồi bùa chú ảo ảnh nắng để tự sát, tiếp tục triệu hồi sự tồn tại này, triệu hồi sự tồn tại kia, cứ thế tuần hoàn lặp lại. Dù Amon có đánh cắp ý tưởng trong đầu đến đâu, anh cũng vẫn sẽ lựa chọn kế hoạch, làm ra thao tác tương ứng. Trong chuyện này thì kinh nghiệm đối phó với cả 008 lúc trước, suy nghĩ trên sương mù xám, coi bản thân trong hiện thực thành bí ngẫu, chỉ dựa vào quy trình đã thiết lập sẵn để hành động đã giúp ích rất nhiều cho Klein. Giờ phút này thì tuy Klein không biết vừa rồi mình muốn làm gì, thậm chí không biết mình đã quên mất, nhưng mà anh biết rõ ràng hành động tiếp theo cần thực hiện là gì. Quá khứ không quan trọng, hiện tại và tương lai mới là mấu chốt. Klein một lần nữa giơ tay ra, bắt vào hư không bên cạnh. Cả cánh tay đột nhiên chữ xuống, nhưng mà khi anh rút về thì lại không có thứ gì được kéo ra cả. Cùng lúc đó, Amon nâng bàn tay lên, khẽ bắt về phía trước. Hắn đã đánh cắp mất hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử mà Klein triệu hồi ra. Một bóng người nhanh chóng phác họa ra bên cạnh Amon. Đây là một ông già mặc áo choàng đen, đội mũ trùm, đôi mắt u tối như mặt nước, không có ánh sáng, để một chòm râu bạc trắng và vừa dài vừa dày. Charles Latu, thủ lĩnh của hội mật tu, Charles Latu thiên sứ danh sách 1. Sự tồn tại mà Klein triệu hồi này lại là Charles Latu, hơn nữa chỉ một lần đã thành công, bởi vì lúc trước Klein đã chuẩn bị. Trong thành bang do tín đồ của chim bất tử xây dựng, khi Klein chia bí ngẫu của mình thành 3 tổ để triệu hồi hình ảnh trong lịch sử, bản thể thực ra đang thử triệu hồi Charles Latu. Không cần nghi ngờ, lúc ấy thì Klein không thể nào thành công. Nhưng là một học giả cổ đại, nếu hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử của bản thân bị người khác thử triệu hồi mà lại không phát hiện ra thì quá là thất bại rồi. mà Charles Latou chắc chắn là một học giả cổ đại có thâm niên, ưu tú và kinh nghiệm phong phú. Trải qua một lần triệu hồi nhất định, sẽ thất bại ấy, Klein và Charles Latou đã thiết lập một mối liên hệ. Đây là sự ăn ý giữa các học giả cổ đại, mà một bậc thầy kỳ tích, một người hầu của quỷ bí, có thể khiến hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử của bản thân làm ra phản ứng tích cực, giống như là một học giả cổ đại mượn sức mạnh của mình từ trong quá khứ đều sẽ thành công 100% vậy. Mặt khác, hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử mà học giả cổ đại triệu hồi không có liên hệ khế ước, dựa vào việc đối phương không có linh trí hoặc quan hệ hai bên không tệ để tiến hành thao túng. Mà trên thế giới này thì sự tồn tại địa vị cao không muốn nhìn thấy Ormond đạt được nguyên bảo, chính là ngài Gates xếp hàng đầu, Paret đứng thứ hai, Charles là người thứ ba. Nói cách khác, Klein và Charles Latou sẽ trở thành đồng minh trong thời gian ngắn để đối phó với cả Ormond. Căn cứ vào nhân tố này thì Klein tin rằng mình chỉ cần một lần là triệu hồi được Charles Latou. Sự thật đã chứng minh điều ấy. Cũng vì thế mà anh không hề lo lắng hình chiếu của mình triệu hồi lỗ hổng lịch sử sẽ bị Ormond đánh mất đi. Thậm chí còn hy vọng vị thiên sứ thời gian này sẽ làm như vậy. Vì sao trước khi triệu hồi Charles Latou, anh phải đưa tay suy nghĩ một chút sau đó tự sát? Là để Ormond đánh cắp suy nghĩ trong đầu của mình. Mà Ormond lại là vua thiên sứ thích thử nghiệm, theo đuổi sự kích thích. Trong tình huống bản thân nắm giữ quá nhiều lựa chọn, lần đánh cắp thứ hai này rất có khả năng sẽ không lặp lại, không đánh cắp ý tưởng nữa, mà là đánh cắp hình ảnh được triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử. Đây là một trong số ít những con bài chưa lật của Klein. Giây tiếp theo, ánh mắt đang dại ra của Charles Latou chợt trở nên có hồn, chỉ trong chớp mắt đã mang theo cảm giác chân thực. Rất hiển nhiên, vị người hầu của quỷ bí này là một học giả cổ đại có thâm niên, bản thể tiến vào lỗ hổng lịch sử, khiến cho hình chiếu cùng thời đại nhận được ý thức của bản thân. Mà hình chiếu của Charles Latou có được ý thức của bản thân không chút do dự, quyết đoán nhìn về phía Ormond. Bên mắt đeo kính độc nhãn và bên mắt không đeo kính độc nhãn của Ormond đồng thời nheo lại, nhìn thấy ánh chớp xung quanh lóe lên nhiều hơn. Khá nhiều vùng đồng bằng hoang vu có những khe rãnh đều trở nên hư vô, điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Hắn dường như đã bị Charles Latou kéo lên bầu trời sao. Đây là một kỳ tích. Mà hình ảnh đối diện Ormond đã biến thành một cơn lốc thần bí khổng lồ, vô số những con sâu vặn vẹo tạo thành. Chúng thò ra lúc nhúc trong suốt với cả bốn phương tám hướng. Chỉ cần nhìn vào đã khiến người ta mất đi lý trí, biến dị và điên cuồng. Lúc này thì Klein vứt bỏ những ý tưởng đã sắp xếp trong lòng, nắm lấy cơ hội, khống chế một con quái vật trốn sâu trong bóng tối, chuyển hóa nó thành bí ngẫu của mình. Sau đó thì anh lập tức trao đổi vị trí với cả bí ngẫu. Sau khi chui vào sâu trong bóng tối, Klein lại một lần nữa giơ tay ra bắt vào không khí, liên tục bắt vài lần. Bí ngẫu của anh cũng làm động tác tương tự. Rốt cục anh kéo ra được một bóng người mới từ trong hư không. Đó là Ariana, mặc áo dài vải thô đơn giản, thắt dây lưng vỏ cây, buông xõa mái tóc đen dài, hai chân đeo xích, ngũ quan bình thường, đôi mắt tăm tối. Thủ lĩnh khổ tu đạo viện đêm tối, người hầu của bí ẩn, thiên sứ dưới đất, Ariana. Ariana vừa hiện thân, đôi mắt tăm tối đã trở nên bình thường, không giống như một hình chiếu. Bản thể của cô dường như đang chuyển vào trạng thái bí ẩn, do đó hình ảnh được triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử cũng có được trí tuệ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Klein lựa chọn triệu hồi cô, bỏ qua ngài Arcot và tiểu thư tiến sứ có xác suất thành công rất cao. Làm vậy thì cho dù việc tự sát của anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể thành công, thì trận chiến tiếp theo với cả Ormond chắc chắn phải đánh rồi. Sau khi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử có được ý thức, việc kiểm soát của Klein trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thời gian để các hình chiếu tồn tại cũng dài ra. Klein lập tức dừng sự liên hệ giữa học giả cổ đại và hình ảnh lịch sử bản thân được triệu hồi ra từ lỗ hổng lịch sử, nhanh chóng trao đổi với cả người hầu của bí ẩn Ariana để cô ấy giết chết mình. Ariana bỗng cong người lại, tay phải giơ ra phía sau, từ sâu trong bóng tối rút ra một thanh kiếm dài bằng xương, răng kín hoa văn kỳ dị. Sau đó cô bước mạnh một bước, chém thanh kiếm trong tay ra. Bóng tối thực sự bắt đầu dao động, điên cuồng tràn về phía Klein. Một con quái vật xui xẻo vừa vặn đứng giữa Ariana và Glenn, gặp phải bóng tối như thủy triều đang tràn tới, trực tiếp tan rã. Đây không phải là quyền lực của bí ẩn, đây là sự kết hợp giữa sức mạnh sợ hãi và yên giấc. Tương tự tượng trưng cho sự nguy hiểm trong bóng tối, tượng trưng cho sự hủy diệt và tan biến của im lặng. Người phi phàm con đường người không ngủ phải đến giám mục sợ hãi danh sách 3 mới có thể nắm giữ được sức mạnh như vậy. Bản năng muốn sống của Klein khiến anh định thử chạy trốn. Nhưng mà trong vài phút này thì anh chỉ cần cảm thấy bóng tối xung quanh đều là kẻ địch, đều đã bị thứ sức mạnh kia lây nhiễm, trở thành một phần của cơn thủy triều bóng tối. Không thể tránh được, muốn tránh thì cũng không được. Không cần phải dốc toàn lực làm gì, cô chỉ cần dùng một phần sức mạnh là có thể dễ dàng giết chết tôi rồi. Klein kiềm chế bản năng của sinh vật, đứng yên tại chỗ chờ hủy diệt. Đúng lúc này thì bốn phía vang lên một tiếng chuông hư ảo xa xưa. Nó giống như xuyên qua dòng lịch sử dài đằng đẵng mà tới, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm rãi, gồm cả bóng tối và hừa khởi động. Giữa không trung, từng mảnh bóng tối bị đâm rách, để lộ ra một chiếc đồng hồ khổng lồ được khắc bằng đá. Nó xưa cũ loang lổ, bên ngoài thì bị màu xám trắng và xanh đen chia thành 12 ô. Mỗi một ô thì đều có một phù hiệu khác nhau, tổng cộng 3 chiếc kim đồng hồ, 3 kích cỡ khác nhau, hệt như được tạo thành bởi 12 con trùng thời gian mang đầy cảm giác tang thương tạo thành. Khi kim dây nảy lên, tiếng chuông lại đột nhiên một lần nữa ngân vang. Keng! Trong tiếng chuông vang vọng, bóng tối giống như thủy triều di chuyển ngày càng chậm. Sau đó thì ảo ảnh chiếc đồng hồ xa xưa kia chợt tiêu tan, biến thành Ermon đeo kính độc nhãn đội mũ mềm chóp nhọt. Hình chiếu của Charles Lato đằng sau hắn cũng đang trong trạng thái di chuyển chậm. Ngay sau đó thì Ermon đứng giữa hư vô, giơ tay phải ra, khẽ ấn vào mảng bóng tối kia. Bóng tối nhanh chóng trở lại bình thường, bao phủ Klein, nhưng mà không tạo ra sự bất cứ thương tổn nào cho anh. Cũng không biết là do bug hay do bị đánh cắp mất hiệu quả phi phạm. Cùng lúc đó thì cơ thể của Ermon đột nhiên trở nên to lớn dị thường, cao hơn 20 mét, vậy mà quần áo không hề làm sao. Hắn nhìn xuống Klein, giơ tay chỉnh lại chiếc kim độc nhãn của mình, mặc kệ hình chiếu của Charles Latu sau lưng đang tung ra đòn tấn công, khóe miệng cong lên, nói với vẻ vô cùng hứng thú. Thú vị đấy!